Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Đông cũng không kiên nhẫn. Cô đạp ga và đến. Nam Tương Uyển không đợi lâu khi nhìn thấy chiếc xe vội vã chạy tới. Tốc độ đó, nó giống như là một chiếc xe đua. Sau khi lên xe, Nam Tương Uyển sốt ruột vỗ vào ghế lái trước mặt. Đi thôi, đi chỗ đó, gọi là gì nhỉ? Nam Tương Uyển, cái kia, Richard Miller, lần trước hệ thống đưa cho cô một chiếc đồng hồ trị giá 587 triệu nhân dân tệ. Nhưng cô vẫn chưa có thời gian lấy. 587 triệu, cô phải tham, Hiểu Đông, được rồi, Richard Miller, hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới. Cô Nam, đi thôi, cô Nam mua đồng hồ có gì sai? Cô ấy có rất nhiều tiền. Quá phấn khích, Hiểu Đông lái xe đến cửa hàng của Richard Miller. Ở Trung Quốc đại lục, chỉ có 2 cửa hàng. Một ở Kyoto và một ở Thượng Hải. Có 5 cái ở Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Loại đồng hồ đắt tiền đẳng cấp thế giới này, cho dù đắt tiền, vẫn là hệ thống VIP. Hiểu Đông vẫn rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm một cửa hàng Richard Miller. Cô nghe nói rằng giá khởi điểm của thương hiệu đồng hồ này là hơn 500.000 nhân dân tệ. Nửa giờ sau, hai người đến cửa hàng Modu của Richard Miller. Chào mừng đến với Richard Miller. Vị khách quý, Vương Hồng, giám đốc bán hàng của cửa hàng, cung kính bước lên phía trước. Hiểu Đông có chút lo lắng. Chúng ta không hẹn trước. Có mua được không? Thông thường, đồng hồ xa xỉ như vậy đều phải hẹn trước. Hung hăng xông vào nhiều lần sẽ bị nhân viên đuổi ra ngoài. Vương Hồng có chút xấu hổ. Tôi là quản lý cửa hàng. Tôi có thể tạo ra một ngoại lệ để bạn không hẹn trước khi mua. Nhưng bạn chỉ có thể mua đồng hồ cơ bản. Không thể mua các mẫu đặt riêng. Nam Tương Uyển, tôi đến đây để lấy đồng hồ. Vương Hồng nhìn Nam Tương Uyển, người đang đeo kính râm và khẩu trang. Đây có phải là khách hàng VIP không? Vương Hồng, xin lỗi, chúng tôi cần phải xác minh danh tính. Nam Tương Uyển tháo kính râm và khẩu trang ra. Cô và Hiểu Đông là những khách hàng duy nhất trong toàn bộ cửa hàng nên họ không sợ bị nhận ra. Vương Hồng vừa nhìn thấy Nam Tương Uyển, mắt anh ấy đã sáng lên. Chào cô Nam, cô là VIP hàng đầu của chúng tôi tại Richard Mille. Cô có thể mua bất kỳ kiểu dáng đồng hồ nào. Và nếu cô muốn mua một mẫu đặt riêng, Richard Mille sẽ mở kênh VIP cho bạn. Bất kể là thiết kế kiểu gì, chậm nhất là nửa năm. Hiểu Đông sửng sốt, mẹ kiếp, thái độ của cửa hàng trưởng trước sau chênh lệch lớn như vậy. Còn cô Nam, thực sự là VIP hàng đầu của thương hiệu thế giới này. Đó không phải là cùng cấp độ với chủ tịch công ty sao? Thật tuyệt vời, ông chủ Nam, Vương Hồng tiếp tục cung kính cúi đầu. Nam cô nương, cô tùy ý tham quan, tôi lập tức đi lấy hàng cho cô. Nam Tương Uyển gật đầu, tùy ý nhìn, cô ấy có 600.000 tiền mặt, cô muốn mua một chiếc đồng hồ. Nam Tương Uyển và Vương Hồng đi dạo xung quanh, ngay sau đó vẻ mặt của họ trở nên tê liệt. Thương hiệu đồng hồ này, nó rất đắt, tất cả đều là hàng triệu cấp đô. Quá phóng đại, nhưng Nam Tương Uyển vẫn tìm được mẫu cơ bản trị giá hàng trăm nghìn USD trong số đồng hồ vài triệu. Toàn thân là kim loại titan, màu rất cổ điển, giá 617.000. Không có gì khác, chủ yếu là giá vừa khớp. Lúc này Vương Hồng đi tới, hai tay cầm hộp đồng hồ. Cô Nam, đồng hồ của cô. Hiểu Đông sốt ruột ở bên cạnh. Đồng hồ loại gì vậy? Là thiết kế riêng sao? Chủ tịch Nam đã mua nó khi nào? Nam Tương Uyển cũng rất mong đợi thành phẩm. Vì vậy cô ấy đã bước lên phía trước. Vương Hồng, ta giúp ngươi đeo vào được không? Nam Tương Uyển ngồi ở trên ghế, vươn tay. Vương Hồng cẩn thận mở hộp, đeo găng tay và trân trọng lấy ra chiếc đồng hồ nữ trị giá 587 triệu đồng. Ngay khi Hiểu Đông liếc nhìn nó, cô ấy đã thốt lên. Thật đẹp, chiếc hộp chứa đầy kim cương, khiến nó chói mắt. Mặt số có một con sư tử vàng và một con rồng vàng. Con sư tử và con rồng lượn quanh chuyển động của chiếc đồng hồ. Gầm lên, đôi mắt của Lion Dragon vẫn được khảm bằng hồng ngọc, với màu nền tối của mặt số. Nó chỉ đơn giản là độc đoán và huyền bí. Vương Hồng mỉm cười. Đây là chiếc TOURBILLON Lion and Dragon thuộc CGIM-5101. Tức là chiếc đồng hồ sư tử rồng rất nổi tiếng. Cả thế giới chỉ sản xuất giới hạn 20 chiếc. Nhìn đi, trên mặt số có sư tử vàng và rồng gầm thét. Rất bá đạo. Mặc dù chiếc đồng hồ này là đồng hồ nữ, nhưng hầu hết mọi người đều không đeo nổi vì nó quá uy quyền. Nhưng tôi nghĩ nó rất hợp với bạn. Vương Hồng nói thật, anh cũng đã xem qua sân khấu của Nam Tương Huyền. Khi chiếc đồng hồ đến cửa hàng của họ và đang đợi chủ nhân đến lấy, Vương Hồng đã luôn mong chờ nó. Bây giờ, Nam Tương Huyền cuối cùng đã ở đây. Vương Hồng tiếp tục giới thiệu. Chiếc đồng hồ này chạy bằng tourbillon và là cơ chế thủ công. Tôi sẽ đeo nó cho bạn ngay bây giờ. Sau đó, cô ấy giúp Nam Tương Huyền đeo đồng hồ vào. Dây đeo bằng da màu đen và dễ dàng điều chỉnh. Sau khi đeo nó, Nam Tương Huyền cảm thấy rằng chiếc đồng hồ này rất phù hợp với cô ấy. Rồng sư tử, soái, Hiểu Đông đang chụp ảnh bên cạnh cô ấy. Chiếc đồng hồ được sản xuất giới hạn 20 chiếc trên thế giới. Nam Tương Huyền trong lòng khen ngợi con chó, rồi chỉ vào chiếc đồng hồ nam sang trọng. Tôi muốn cái này. Vương Hồng lập tức bước tới và lấy chiếc đồng hồ ra. Đây là đồng hồ nam AM6701T. Cơ tự động, cơ bản mẫu của Richard Miller. Giá 617.000. Rất nhiều người nổi tiếng đã mua chiếc đồng hồ này. Bạn có muốn đeo thử không? Nam Tương Uyển xua tay. Không, bọc lại và quẹt thẻ. Vương Hồng. Được, cô Nam, xin chờ một chút. Rất nhanh, chiếc đồng hồ Nam đã được bọc trong hộp. Nam Tương Uyển thanh toán bằng thẻ của mình. 617.000 tệ đã bị quẹt trực tiếp khiến trái tim cô đau nhói. Nhưng chẳng mấy chốc, tiền hoàn lại sẽ theo sau. Thẻ ngân hàng cộng 6 triệu. Tài sản, 12 triệu AMB. Số tiền hoàn lại cho 6 lần mua hàng của cô ấy cuối cùng đã tới. Với tài sản vượt quá hàng chục triệu, Nam Tương Uyển thật hạnh phúc. Chẳng để làm gì, Nam Tương Uyển sải bước ra khỏi cửa hàng. Một tay đeo chiếc đồng hồ Lion Dragon và tay kia là chiếc đồng hồ cơ bản của nam giới. Hiểu Đông theo sau, và thật vui vẻ cùng nhau. Thật tuyệt khi theo cô Nam. Vì cô có một ngày nghỉ và mua một chiếc đồng hồ. Nam Tương Uyển quyết định về nhà mà không cần suy nghĩ về điều đó. Hiểu Đông đã lái xe đến thành phố tiếp theo. Lúc này vừa vặn là giờ cao điểm. Đường có chút tắc nghẽn. Phải mất 3 giờ để đến thành phố Tô Châu. Nhìn thấy cổng nhà, Nam Tương Uyển vui vẻ xuống xe. Đi lên cầu thang, nhập mật khẩu và mở cửa. Ngay khi Nam Tương Uyển bước vào, cô ấy đã hét lên. Bố, bố, bố Nam Tống đang rửa bát trong bếp thì nghe thấy tiếng con gái và vui mừng chạy ra. Tiểu Uyển về rồi. Tiểu Uyển, Nam Tương Uyển chạy tới. Đưa chiếc hộp trong tay cô về phía trước. Tặng ba, mua đồng hồ xong. Cô nóng lòng chạy về. Cô muốn nhanh lên chút và tặng bố cô một món quà. Nam Tống nhìn thoáng qua đã nhận ra hộp đồng hồ này. Richard Miller, đồng hồ giá trung bình 1 triệu. Con gái vào làng giải trí chưa đầy 2 tháng đã mua quà tặng bố. Vì vậy, đôi mắt chuyển động của Nam Tống bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Đúng lúc này, Nam Triều Dương từ trong phòng đi ra. Nam Triều Dương vừa nhìn thấy Nam Tương Huyền. Nam Triều Dương lập tức trở nên kiêu ngạo. Này, đại minh tinh đã trở lại. Nhìn thấy con trai mình như vậy. Nam Tống vô cùng tức giận, lại nhìn cô con gái biết mua quà cho bố. Nam Tống càng tức giận hơn. Im đi, suốt ngày chỉ biết chơi game. Chấm, anh muốn đánh con trai mình một trận. Cách chương.